Vạn cổ cuồng đế, chương 107, C107, tầng lớp quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới tu sĩ chia làm 9 tầng, mà đan dược cũng là chia làm cửu phẩm đan dược cửu phẩm cùng tu sĩ tầng thứ 9 đều có ý nghĩa tương đồng, đều chỉ cực hạn của một cấp độ, trong vạn người chưa chắc có một, mà đi lên trên nữa chính là chí cảnh, cũng là tầng 10, trăm nghìn năm chưa chắc xuất hiện một người. Đương nhiên, dù là ở trong Lan Lăng quốc này, tu sĩ ông cảnh tầng 9 cũng là hiếm thấy vô cùng, nói hiếm như lá mùa thu cũng không khoa trương tí nào, mấy chục năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Mà ở Lan Lăng quốc này vẫn sẽ thường xuyên xuất đan dược tông giai cửu phẩm, mặc dù quý giá hiếm thấy nhưng còn không chưa đến mức hiếm như lá mùa thu. Bởi vì, luyện đan sư cấp bậc càng cao thì việc luyện chế ra những đan dược cấp thấp càng dễ dàng. Ví dụ như luyện đan tôn giả một lòng một dạ nghiên cứu luyện chế một loại đan dược tông giai cửu phẩm, như vậy hắn có luyện chế ra được hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đan dược cửu phẩm trên thị trường. Nhưng tu sĩ thì lại khác, không có khả năng để một vị tu sĩ tôn cảnh tự phế bỏ tu vi của mình để tu luyện tông cảnh tầng 9A, thiên bảo cung có thể một lần lấy ra hơn 10 phần thiên bảo linh dịch, như vậy có thể khẳng định. Nhất định là thiên bảo cung có luyện đan sư cấp bậc tôn giả. Bởi vì dù là luyện đan sư thiên giai cũng không thể luyện chế được đan dược tông giai cửu phẩm, nhiều nhất là tình cờ thành công một lần thôi, chứ không thể luyện chế thành công đến 10 phần. Một thế lực có luyện đan sư cấp bậc tôn giả, tự nhiên sẽ được rất nhiều người quan tâm, dù sao toàn bộ Lan Lăng quốc này cũng chỉ có vài vị luyện đan sư cấp bậc tôn giả mà thôi, bất luận người nào đều có thân phận cao quý, địa vị cao thượng. Một thế lực có luyện đan sư cấp bậc tôn giả tọa trấn đã đủ để bước vào tầng lớp quý tộc ở Lan Lăng quốc này. Mục đích hôm nay ta đến đây chính là muốn mời Tịch huynh cùng ta đi tham gia một buổi đấu giá do Thiên Bảo cung tổ chức. Có người nói trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật, thiên bảo linh dịch chỉ là thứ kém cỏi nhất, có một ít bảo vật có thể gây chấn động toàn bộ Lan Lăng quốc. Hơn nữa, buổi đấu giá lần này chỉ mời một ít người tham gia. Những người không có thiệp mời là không có cách nào tiến vào hội trường. Tịch huynh, nếu như huynh cảm thấy hứng thú thì có thể cùng ta đi vào. Nói không chừng trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện một ít báu vật gì rất mà huynh cảm thấy hứng thú đó. Quận chúa Thiên Huân nhìn về phía Tịch Thiên Giả với ánh mắt đầy chờ mong nói. Lần này Thiên Bảo cung tổ chức buổi đấu giá, quy cách rất cao, người bình thường không có tư cách tham dự. Tuy nàng là quận chúa của một quốc gia, kỳ thực cũng không có tư cách nhận được thiệp mời, lần này nàng đại biểu cho quận vương phủ, nên mới có thể tham gia. Nàng là quận chúa cũng không có tư cách, chỉ có cha nàng quận vương mới nhận được thiệp mời, cho nên nàng tin tưởng Tịch Thiên Giả cũng sẽ không có. Kỳ thực, lúc này Tịch Thiên Giả khá là kinh ngạc, hắn không ngờ rằng bây giờ Thiên Bảo cung đã phát triển đến mức này, đã có thể tổ chức một buổi đấu giá mà chỉ có tầng lớp cao nhất ở Lan Lăng quốc mới có thể tham gia. Như vậy xem ra, trong thời gian hắn không ở, tên tuổi Thiên Bảo cung truyền khắp Lan Lăng quốc. Đã quận chúa điện hạ nói như thế, ta cũng có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Giả khẽ gật đầu, nếu là những chuyện khác, hẳn không chút hứng thú. Thế nhưng Thiên Bảo cung biến hóa to lớn vẫn khiến hắn có chút ngạc nhiên, cho nên hắn muốn đi xem một chút. Dù sao hắn đã tu luyện tới tông cảnh tầng 1 đỉnh cao. Trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá tầng 2, chẳng bằng đi ra ngoài cho tâm tình khuây khỏa một chút. Quận chúa Thiên Huân thấy Tịch Thiên Giả gật đầu đáp ứng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Kỳ thực, lần này nàng đến đây cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao tính cách Tịch Thiên Giả quá mức lãnh đạm, rất khó có chuyện gì có thể khởi dậy lòng hứng thú của hắn. Nàng vì mời Tịch Thiên Giả, ngay cả phụ vương cho. Nàng một bình thiên bảo linh dịch cũng lấy ra. Chính là vì để Tịch Thiên Giả cảm thấy hứng thú. Cửu Tiêu Lâu là kiến trúc cao thứ hai ở thành Trường Thương, cao 499 mét, tổng cộng có 99 tầng, ở vào trung âm khu vực phồn hoa nhất thành thị, tục xưng là giới quý tộc. Gọi là giới quý tộc, kỳ thực chính là khu vực sinh hoạt của những thế lực vừa lớn lại giàu có ở thành Trường Thương này. Nói cách khác, giới quý tộc cũng có thể xem tầng lớp cao cấp. Ở thế giới Thái Hoang này tu sĩ mới là kẻ thống trị. Mà những người bình thường không có tu luyện thì thuộc về quân thể yếu nhược, chỉ có thể sinh sống ở khu vực biên giới thành thị. Bất luận thành thị nào đều có giới tu sĩ, cái gọi là giới tu sĩ, chính là khu vực các tu sĩ sinh hoạt thường ngày cùng tu luyện. Trong giới tu sĩ có đầy đủ tất cả những vật phẩm cần thiết mà tu sĩ cần, nếu như chỗ khác không mua được, thì nơi đây đều có bán. Vì lẽ đó giới tu sĩ cùng giới bình dân chẳng khác gì hai thế giới khác nhau. Cửu Tiêu Lâu cũng thuộc về giới quý tộc, nên tu sĩ bình thường là không có tư cách đi vào. Những người có thể ra vào Cửu Tiêu Lâu đều là nhân vật có thân phận cao quý nhất thành Trường Thương, thậm chí là cao quý nhất toàn bộ Lan Lăng Quốc. Cửu Tiêu Lâu chỉ hoạt động thương nghiệp ở 18 tầng đầu tiên, tương tự như khách sạn 5 sao trên trái đất vậy, khu nghỉ ngơi, khu mua sắm, phục vụ, hội nghị, tình báo, sân khấu. Còn có hội trường cỡ lớn thường, dùng để tổ chức những sự kiện hoạt động lớn, mà bắt đầu từ tầng 19 trở đi thì thuộc về khu vực nội bộ của Cửu Tiêu Lâu. Người ngoài không cách nào đi vào. Thiên Bảo Cung tổ chức buổi đấu giá lần này chính là ở Cửu Tiêu Lâu, trực tiếp thuê lại nguyên tầng 38 Cửu Tiêu Lâu, có thể nói là dầu nứt đổ vách. Thiên Huân Quận Chúa cùng Tịch Thiên Dạ đi tới Cửu Tiêu Lâu thời điểm, đã là buổi chiều, khoảng cách Thiên Bảo Cung tổ chức buổi đấu giá chỉ có một canh giờ. Cửu Tiêu Lâu nằm ở trung tâm khu vực phồn hoa nhất thành thị, tuy nói nơi này tấc đất tấc vàng, thế nhưng Cửu Tiêu Lâu lại chiếm diện tích rộng lớn vô cùng, ngoại vi còn dựng lên một khu rừng nhỏ, nào là hoa thơm chim hót, cây xanh tỏa bóng, còn có một con sông uốn lượn khúc chiết, bảo vệ chung quanh tòa cao ốc. 9 tầng này, lúc này có hai nhân loại đứng ở dưới lâu giống như hai con kiến nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc đâm thẳng lên 9 tầng mây. Quả thật là rộng lớn trang nghiêm, khí thế oai hùng. Mà không chỉ dừng ở đó. Một đoạn cầu vồng bảy sắc hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành vượt qua con sông phủ xuống quảng trường trước Cửu Tiêu Lâu. Cầu vồng bảy sắc như mộng ảo, như cầu thang thông thiên đến tiếp tận sinh linh chốn nhân gian tiến vào tiên cảnh trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiêu Lâu thuộc về giới quý tộc đứng đầu thành Trường Thương, cần phải sở hữu thẻ hội viên Cửu Tiêu Lâu mới có thể đi vào. Thiên Huân Quận Chúa mang theo Tịch Thiên Dạ xuyên qua khu rừng mỹ lệ tao nhã. Đi tới trước cầu vồng bảy sắc, muốn đi vào Cửu Tiêu Lâu nhất định phải đi qua cầu vồng bảy sắc, nếu như từ những khu vực khác xông vào chắc chắn sẽ bị thần văn trận pháp bảo vệ Cửu Tiêu Lâu giết chết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về lầu các hùng vĩ đứng trước mắt, hắn tự nhiên biết Cửu Tiêu Lâu, chỉ có điều trước đây ở học viện Trường Thương luôn bị người ức hiếp, địa vị thấp kém, tự nhiên không có ư cách đến nơi như thế. Lúc này đến nhìn Cửu Tiêu Lâu. Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phát hiện, thần văn trận pháp thật nơi này thật không đơn giản, lại không kém hơn trận pháp thánh giai. Hơn nữa, vì có người chủ trì điều khiển, cho dù thánh giả đến đây muốn xông qua trận pháp cũng rất là khó khăn. Cách chương